Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 339. Chương 339 các ngươi phải vì hắn chôn cùng. Vân Huyền Khê cảm kích nhìn thoáng qua Đế Lâm Nguyên. Sau đó ở Thiên Lan kinh hãi trong tầm mắt xoay người đi hướng người áo đen. Thiên Lan tránh thoát không khai Đế Lâm Nguyên, gấp đến đỏ mắt, trong thanh âm tất cả đều là hoảng sợ cùng tức giận. Nàng không biết Vân Huyền Khê muốn làm cái gì, nhưng là xem hắn như vậy rõ ràng là không tính toán tồn tại. Ninh Thấm, ngươi mau ngăn đón đại ca, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp đi ra ngoài, tựa hồ là vì đáp lại Thiên Lan. Vẫn luôn bị thần chói đằng cột lấy người áo đen quỷ dị cười. Ra không được, ra không được, ngươi cần thiết chết ở chỗ này. Chết ở chỗ này, Vân Ninh Thấm chỉ bình đạm nhìn thoáng qua Vân Huyền Khê bóng dáng. Theo sau liền yên lặng rũ xuống mi mắt, nàng cùng Vân Huyền Khê bị nhốt ở nơi này lâu như vậy. Đã sớm từ những người đó trong miệng bộ ra đây là một cái dạng gì địa phương. Trừ phi có người tự nguyện hy sinh tự bạo, lợi dụng tự bạo kia nháy mắt linh hồn đánh sâu vào phá tan này sơn động cái chán. Nếu không, trừ bỏ những cái đó ma tộc, ai cũng ra không được, mà những cái đó ma tộc đều là không sợ chết, muốn uy hiếp bọn họ đi ra ngoài so giết bọn họ còn khó. Thiên Lan thấy Vân Ninh Thấm thở ơ, ách giọng nói hướng Đế Lâm Nguyên thấp giọng rít gào. Đế Lâm Nguyên ngươi buông ta ra, một đôi hắc đồng như là bị huyết tẩm giống nhau. Hồng tỏa sáng, Đế Lâm Nguyên hơi hơi kinh ngạc hạ, chợt đem Thiên Lan ôm chặt hơn nữa. Biết trước đến nguy hiểm, thần chói đằng cùng hỏa phượng đều thu liễm lên, hỏa phượng thu nhỏ lại đứng ở Đế Lâm Nguyên phía sau. Thần chói đằng còn lại là dùng dây đằng lại lần nữa đưa bọn họ bao vây lên. Động vật trực giác thường thường so nhân loại càng mẫn cả mà ni Vân Huyền Khê trên người phát ra. Nguy hiểm hương vị, làm chúng nó theo bản năng làm ra phản ứng, mà đương dây đằng khép lại, Thiên Lan huyết hồng con ngươi không có ở xuất hiện người kia ảnh thời điểm. Nàng chợt an tĩnh xuống dưới, thân mình mềm mại vô lực gục xuống dưới. Vì cái gì nàng như vậy vô dụng? Vì cái gì sở hữu hết thảy đều phải bên người nàng người tới lưng đeo. Nàng là ứng mệnh chi nhân, cho nên bên người người liền không được an bình, nàng khí vận đều là từ người khác trên người đoạt tới. Nàng cho rằng hảo vận khí, đều là người khác tánh mạng sở đổi lấy. Oanh, phanh, liên tiếp hai tiếng, toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên. Tự bạo đánh sâu vào mặc dù là có thân lực hộ thể thần chói đằng đều có chút chịu đựng không nổi. Xuất hiện ra nẻ dấu hiệu, Thiên Lan cảm giác chính mình ở chậm rãi bay lên, sơn động đang không ngừng sụp đổ, đá vụn thua tại thần chói đằng thượng, nàng có thể cảm giác được kia chung chấn động. Đế Lâm Nguyên đỡ Thiên Lan, hoàn toàn nhìn không thấu nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì. Cũng có lẽ là... Nàng hiện tại cái gì cũng chưa tưởng, đúng lúc này, an tĩnh lại Thiên Lan bỗng nhiên tránh ra Đế Lâm Nguyên kiềm chế. Cưỡng chế thần chói đằng vỡ ra một cái tế phùng, thân hình chợt lóe liền biến mất ở Đế Lâm Nguyên trước mặt. Vân Thiên Lan, Đế Lâm Nguyên kinh hãi hét lớn, muốn đuổi theo Thiên Lan đi ra ngoài, lại phát hiện kia tế phùng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Không có Thiên Lan mệnh lệnh. Đế Lâm Nguyên trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp đột phá thần chói đằng. Sử dụng cường lực sẽ lan đến thân là thần chói đằng chủ nhân Thiên Lan. Nghênh diện mà đến gió nóng đánh vào trên da thịt giống như bị người nhét vào bếp lò chung. Thần chói đằng vừa ly khai mặt đất, cho nên Thiên Lan như vậy nhảy ra đi nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Bất quá bốn phía đều là bởi vì nổ mạnh mà tràn ngập bụi mù. Căn bản thấy không rõ lắm mà miễn cưỡng phân biệt một chút phương vị. Thiên Lan chịu đựng nóng rực hướng tới Vân Huyền Khê phía trước nơi phương hướng di động. Tự bạo là cái gì? Thi cốt vô tồn, hồi phi yên diệt, nàng đương nhiên rõ ràng. Chính là, nàng thế nhưng nhìn Vân Huyền Khê ở chính mình trước mặt tự bạo. Thân thể thượng truyền đến nóng rực cảm, Thiên Lan dường như một chút cũng không phát hiện giống nhau. Từng bước một hướng tới Vân Huyền Khê phía trước nơi địa phương di động. bụi mù, đá vụn, mặt đất vết rách, nhưng chính là không có trong trí nhớ cái kia cười khanh khách đối nàng ôn nhu vô cùng nam tử. Cái gì đều không có. Thiên Lan cả người đều thực bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Huyến giận tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là Thiên Lan kim bào tung bay, bình tĩnh đứng ở nơi đó, đỏ đậm hai tròng mắt trung yên lặng làm Huyến giận phía sau lưng sinh lạnh. Hắn thử tính về phía trước đi rồi hai bước, đứng ở nơi đó cái kia nữ tử đều không có bất luận cái gì phản ứng. Huyến giận không khỏi nhíu nhíu mày. Huy khai bốn phía nóng rực, bước đi hướng Thiên Lan, hắn đã chết. Huyến giận bước chân một đốn, yêu dã trên mặt hiện lên một tia tối nghĩa, hắn còn chưa mở miệng, lại nghe nàng nói, các ngươi đều phải vì hắn chôn cùng, cát đá tung bay. Bên tai thổi qua sắc bén kình phong, ngực ra truyền đến oi bức đau đớn, hắn lần này là thật sự không thấy rõ nàng là như thế nào ra tay. Thật giống như là nàng phía trước đứng ở nơi đó, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, Thiên Lan đỏ đậm hai tròng mắt chung không có chút nào cảm tình. Nhìn chằm chằm hắn giống như là đang xem một kiện vật chết. Không buồn không vui, không sợ, trên người nàng phát ra sát khí làm Huyến giận không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn trước nay không ở một thân người thượng cảm nhận được như thế nồng hậu sát khí. Mặc dù là hắn sư phụ cũng chưa từng có, Thiên Lan bàn tay hướng về phía trước, không khí chấn động một cái chớp mắt, nàng trong tay nhiều ra một phen trường kiếm, thân kiếm thượng bọc đầy màu đỏ linh lực, rất nhỏ nhảy lên, trường kiếm hướng tới Huyến giận huy hạ, khí thế bàng bạc lực lượng từ trường kiếm trung tiết ra. Thẳng đến Huyến giận dùng ma khí cấp chính mình dựng một tầng bảo hộ cái trán. Thân hình nhanh chóng sau này lao đi, hắn vẫn luôn cảm thấy nữ nhân này bất quá là vận khí tốt kế thừa kia tôn quý huyết thống. Chưa bao giờ đem nàng xem ở trong mắt, chính là lúc này, hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân này chẳng những kế thừa kia tôn quý huyết thống. Còn kế thừa kia lực lượng cường đại, Huyến giận ánh mắt ám trầm vài phần, thân hình ở sơn động cấp tốc bay vút, Thiên Lan đánh tâm nhãn muốn giết Huyến giận. Tự nhiên là theo đuổi không bỏ, nàng công kích sắc bén mà kiên quyết, mang theo vô tận sát khí, giết bọn họ, vì Vân Huyền Khê báo thù. Đây là Thiên Lan trong đầu duy nhất lưu lại ý niệm mà ni Thiên Lan chiêu thức căn bản không hề tung tích nhưng theo, nàng giống như chính là tùy tâm sở dục cầm kiếm ở chém lung tung. Nhưng là mỗi lần chặt bỏ góc độ đều thực xảo quyệt. Huyến giận trốn đến có chút cố sức. Nếu không phải, Huyến giận đầu lệch về một bên, tránh đi đảo qua tới trường kiếm, tức rớt hắn trên má một rúm tóc, màu bạc đồng tử nhanh chóng kích động một chút, trên người khí thế chợt tăng mạnh, tay không tiếp được Thiên Lan lại lần nữa quét ngang lại đây trường kiếm ni Huyến giận sắc mặt. Chợt một bài, đỏ thắm máu theo trường kiếm trượt xuống, nhiễm hồng lạnh băng thân kiếm ni thị huyết quang mang từ Thiên Lan trong mắt chợt lóe mà qua. Nàng cánh tay dùng sức, dễ như trở bàn tay liền đem trường kiếm đưa vào Huyến giận ngực. Nàng nghe được vũ khí sắc bén cắt qua da thịt, thổi qua xương cốt thanh âm, như vậy chói tai, trong đầu tràn ngập chính là quay cuồng kích động màu đỏ. Xoang mũi trung lan tràn huyết tinh dường như muốn đem nàng bao phủ ở trong đó. Trầm hạ vạn trượng vực sâu, rốt cuộc ra không được, nàng làm sao vậy? Thiên Lan nhẹ buông tay, buông ra chuôi kiếm, thân hình quơ quơ, thiếu chút nữa té ngã, trong mắt màu đỏ ở dần dần rút đi, mờ mịt chiếm cứ nàng hai mắt, nàng vừa rồi đang làm cái gì? Hết chương.